Chương 242, một kiếm ép cổ kim. Một đoàn người đi đến chữ cổ trước, nhìn qua chữ cổ, một cổ tang thương khí tức đập vào mặt, mang theo một cổ bi tráng thê lương cảm giác, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt ma diệt, thương hải tan điền, chứng kiến một cái quen cũ rời đi, hồng y sinh mệnh cũng muốn đi đến cuối cùng, cả thế gian đều im lặng, thế gian này chỉ để lại ta một người còn sống, hồng y rời đi, toàn bộ thế giới đều là u ám, tất cả quen cũ đều ngã xuống tuế nguyệt trước mặt, ta tưởng niệm bọn hắn. Cho dù là năm đó địch nhân, ta đều hy vọng bọn họ còn sống. Tuế Nguyệt quá tàn nhẫn, chỉ để lại ta một người độc tồn thế gian này. Đứng tại đại đạo chi đỉnh, quay đầu xem xét, tất cả đều là bạch cốt. Cố nhân âm dung tiếu mạo phản phất giống như ngay tại hôm qua. Tuế Nguyệt a, ngươi quá tàn nhẫn. Một đám người nhìn xem những chữ cổ này, trong lòng nhịn không được bị một loại bi thương lồng bị. Tất cả mọi người trong lòng nặng nề, con mắt có chút mỏi nhừ, tựa như là thấy được một tôn cổ đế đứng trên thế gian chi đỉnh, cả thế gian đều im lặng cảm giác cô độc. Có chút nữ tu hành giả nước mắt im ắng trượt xuống, con mắt mỏi nhừ, coi như thân là cổ đế, cường đại đến độc tôn, vẫn như cũ qua thống khổ. Loại kia thấy bên người từng cái người qua đời khó chịu, bọn hắn tưởng tượng đều có thể cảm giác được, cổ đế cuối cùng cũng là có làm không được sự tình. Tần Yêu Nhiêu thở dài một cái, càng là cường đại người tu hành, càng phải tiếp nhận loại thống khổ này. Tần Yêu Nhiêu bất phóng túng đi một chút cảm xúc, thở nhẹ thở ra một hơi nhìn xuống, ta không muốn bọn hắn chết, không muốn bọn hắn chỉ tồn tại trong trí nhớ của ta. Âm gian có vãng sinh nói chuyện, có thế luân hồi, hy vọng đây là sự thực, âm gian không thể tìm ra, vậy ta chỉ làm một cái âm gian. Mọi người thấy nơi này, cảm nhận được cổ đế đại khí phách, âm gian sao mà tồn tại, hắn lại muốn tạo một cái, ta hành tẩu giữa thiên địa, tìm kiếm âm gian, ta được đến một chút bí mật, ta muốn tiếp tục đào móc xuống dưới, có thế hồng y sắp rời đi, không thể chờ đợi thêm nữa, ta chỉ có thể bằng vào ta sở học đến chế tạo một cái tiểu âm gian, chỉ hy vọng cứu sống nàng một người, hồng y không muốn rời đi ta. Muốn làm bạn ta đến nàng điếm cuối của sinh mệnh, ta chặt đứt nàng chấp niệm, đem nàng phong tồn để vào âm mộ bên trong, hy vọng âm gian có thể nuôi sống nàng, có thể làm cho nàng trùng sinh. Ánh mắt của mọi người nhịn không được lần nữa nhìn về phía thạch quan, trong lòng chấn động, cái này nguyên lai không phải cổ đế âm mộ, mà là nó thị nữ âm mộ. Dù cho ta chứng cổ đế, có thể lập âm gian chỉ bằng ta sở học mà đứng, có hay không hiệu quả cũng không biết. Hồng Y, nếu như là ngươi thấy những văn tự này, vậy đại biểu ngươi phục sinh, ta vì ngươi cao hứng. Nếu như ngươi sống lại, vậy liền đi ngươi ta thường đi chi địa. Nếu như là những người khác nhìn thấy những văn tự này, liền đại biểu cho ta lập tiểu âm gian là thất bại. Cái này âm gian ta chỉ lưu lại một con đường có thể đi đến nơi này, đây là duy nhất một đầu sinh lộ. Có thể mở ra con đường này, đại biểu cho thân có đặc thù chi năng, đối với hồng y hữu dụng. Diệp Vũ nghe nói như thế, trong lòng hắn trầm ngưng, chính mình thế bộc phát sau liền đến ở đây, chẳng lẽ là nói mình có đối với hồng y hữu dụng năng lực. Diệp Vũ nghĩ đến chính mình một ngày tận hưởng luân hồi kinh lịch, nghĩ thầm muốn nói là luân hồi mà nói, thật đúng là hợp với tình hình, âm gian, coi trọng không phải cũng là luân hồi sao, Diệp Vũ đột nhiên có một cái dọa người ý nghĩ, chẳng lẽ mình ban đầu ở cái không gian kia chính là âm gian, chính mình khi đó vãng sinh không ngừng, chứng kiến chính mình tất cả giai đoạn, bất quá ngẫm lại Diệp Vũ lại cảm thấy không thực tế, cái kia tuyệt không có khả năng là âm gian, Tần Yêu Nhiêu bọn người nghĩ đến càng nhiều, nàng không biết Diệp Vũ kinh lịch, đương nhiên sẽ không đoán được Diệp Vũ trên thân. Theo bọn hắn nghĩ, cảm thấy mở ra con đường này là bởi vì thế nguyên nhân. Cổ đế tụ tập đại thế muốn nuôi sống hồng y, ở trong âm dương hỏa trì một đám người đều có thể chất đặc thù, thể nội có đại thế, có phải hay không những người này phối hợp cùng một chỗ, vừa vặn đang dệt ra có thế đối với hồng y hữu dụng đại thế. Tần Yêu Nhiêu không nghĩ ra, tiếp tục nhìn xuống dưới, có thế đi đến nơi này, đó nhất định là đi qua hai quan. Nại Hà Kiều khảo nghiệm một người sở học, chỉ có sở học phong phú, không bị trước mắt mê hoặc có thế khám phá hư ảo người. Mới có thể đi qua, một đám người hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm bọn hắn đều không đạt được loại yêu cầu này. May mắn Diệp Vũ có thế khám phá hư ảo, Tần Yêu Nhiêu sở học phong phú, lại thêm thượng quan trạch bọn người phối hợp, lúc này mới đi đến nơi này. Cửa thứ hai, chỉ có thần hồn kiên định người, mới không bị tâm ma mà thay đổi. Hồng Y bị ta chém chi chấp niệm hóa thành tâm ma, thần hồn kiên định người, tâm ma khó mà nhập thần hải, không sợ nàng. Một câu nói kia để đám người hai mặt cùng nhau dòm, điểm này ai cũng không tính là... Diệp Vũ mặc dù trốn qua một kiếp, có thế hồng y cuối cùng thân trên nhập hắn thần hải. Cửa thứ ba, ta chi lạc ấn, có thế chiến ta chi lạc ấn, đại biểu chiến lực, ba cửa ải đều qua, miễn cưỡng là thiên kiêu. Một đám người hai mặt cùng nhau dòm, khóe miệng đầy cười khổ. Khủng bố như vậy thành tích, tại cổ đế trong miệng thế mà miễn cưỡng vấn thiên kiêu. Hắn tuyến hợp lệ không khỏi cũng quá dọa người đi. Lập xuống cái này ba cửa ải, ta chỉ là muốn lưu lại một hạt giống. Tiểu âm gian thất bại, ta hy vọng về sau có người có thể giúp ta hoàn thiện. Giúp ta tiếp tục ta làm những chuyện như vậy nghiệp, có thể mở ra con đường này, đại biểu cho ngươi đã sơ bộ có dạng này thuộc tính, Lại có thế qua cái này ba cửa ải, đại biểu cho tương lai ngươi có hy vọng thành tựu cường giả. Đám người trầm mặc, bọn hắn có thế đi đến nơi này là bởi vì cổ đế lưu lại một con đường sống. Thế nhưng là, trước mặt là cổ đế lạc ấn A, ai có thể chiến qua, cuối cùng vẫn muốn bị vây ở chỗ này sao? Diệp Vũ một đoàn người tiếp tục nhìn xuống, nhìn có nhiều người hơn mở ra con đường này, càng nhiều người từ nơi này đi ra ngoài. Ta cần rất nhiều hạt giống, ta cần rất nhiều cường giả, chúng ta đồng tâm hiệp lực, mở ra vĩnh sinh đại môn. Ta lạc ấn đằng sau, là ta trước kia một loại tuyệt kỹ thập vạn bát thiên kiếm mảnh vỡ pháp tắc, kiếm đạo mảnh vỡ, xem như là lễ vật đưa cho người tiến vào. Xuy, nhìn thấy câu nói này, không ít người hít vào khí lạnh, khó mà tiếp nhận, cái này quá dọa người. Thập vạn bát thiên kiếm A, đây là uy danh chấn cổ kim tuyệt kỹ, lại là kiếm đế thập vạn bát thiên kiếm tuyệt kỹ pháp tắc, Tần Yêu Nhiêu cũng cảm thấy khó mà tin được, cái này quá dọa người, thập vạn bát thiên kiếm rất nổi danh sao, nghe ngược lại là kiếm thật nhiều. Diệp Vũ hỏi đám người, ngươi đi, Tần Phá Thiên nhịn không được, nộ trừng lấy Diệp Vũ, cái này thối mù chữ, lại không hiểu, một đám người cũng đều quay đầu nhìn sang một bên, không thèm để ý Diệp Vũ, kiếm đế trước kia tuyệt kỹ, nghe đồn kiếm đế chứng đạo đến cổ đế. Thập vạn bát thiên kiếm lên tác dụng rất lớn, kiếm đế trước kia thời kỳ vô cùng hung ác, đã từng dựa vào thập vạn bát thiên kiếm giết vô số người lạnh mình. Tần Yêu Nhiêu lúc này lại trả lời Diệp Vũ, kiếm đế, Diệp Vũ hỏi, một kiếm mà ra, duy ngã độc tôn. Tần Yêu Nhiêu trả lời Diệp Vũ, một kiếm ép cổ kim, thế gian lại không kiếm, đây đều là đối với kiếm đế đánh giá. Tần Yêu Nhiêu tiếp tục nói, hắn còn có một cái thân phận là thế gian vị cuối cùng cổ đế. Diệp Vũ nghi hoặc, nghĩ thầm thế gian vị cuối cùng cổ đế có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? 123 truyện.com